Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 506, trước trận chiến. Đối với lần này ba đại bộ lạc tìm tới người, Viêm Giác bộ lạc cho ra đáp án. Tóm lược điểm có thể quy kết làm một câu nói. Liên quan cái rắm gì đến ngươi? Viêm Giác bộ lạc mồi lửa dị thường. Đó là chúng ta Viêm Giác người sự tình. Quan các ngươi chuyện gì? Đánh không đánh Vạn Thạch bộ lạc, đó cũng là chúng ta Viêm Giác người sự tình. Quan các ngươi thí chuyện. Không thể không nói, ba vị đại bộ lạc người tới, đối mặt Viêm Giác như vậy thái độ, chỉ cảm thấy nhức đầu, có loại không chỗ phát tiết cảm giác, cũng không biết nên từ chỗ nào hạ thủ. Kim khí, Viêm Giác người nhìn thẳng không nhìn một chút, mồi lửa, một cái ngậm miệng quá chặt, cùng Vạn Thạch bộ lạc mâu thuẫn. Người ta hoàn toàn không có tìm người giúp đỡ ý tứ. Hoàng Diệp ba người chỉ có thể trước đem cái này để cho người nhức đầu tin tức báo cho từng người. Bộ lạc, lại cẩn thận cân nhắc một phen. Nhìn xem có thể hay không tìm được biện pháp tốt hơn cậy ra Viêm Giác người miệng. Mà ở những người kia cân nhắc như thế nào đem cố chấp Viêm Giác người miệng cậy ra thời điểm. Viêm Giác trong bộ lạc, cũng ở thương nghị, bây giờ đại gia đã thích ứng rất khá. Ngao nói, mồi lửa dung hợp lúc sau lực lượng quả thật càng thêm cường đại. Nhường tâm tình của mọi người phấn chấn không ít. Lúc trước cái loại đó thấp thỏm sốc nổi tâm tình, rõ ràng nhạt đi rất nhiều. Hơn nữa các chiến sĩ nhìn qua càng thêm mong đợi hiển lộ thân thủ lúc. Trinh La bọn họ hồi trốn cũ thời điểm, liền nhìn thấy qua Vạn Thạch bộ lạc người. Cũng biết khi đó nếu là bọn họ lại tới muộn nửa ngày, có lẽ kết quả lại bất đồng. Chưa chắc nói bộ lạc mồi lửa sẽ như thế nào, nhưng lúc đó lưu ở trốn cũ người khẳng định sẽ hy sinh không ít. Không thể bởi vì không đánh lên liền đem chuyện này cho lướt qua. Hơn nữa, ban đầu Vạn Thạch người còn phá hủy Viêm Giác trốn cũ. Đến nay cũng không ít chiến sĩ nhớ được mới tới thời điểm. Vốn dĩ tâm tình kích động, nhưng nhìn thấy đầy đất bừa bãi. Còn có rõ ràng vừa hủy không lâu cột đá tàn thể. Lò sưởi thậm chí bị đào thành một cái lộn xộn ngổn ngang hố. Lò sưởi là địa phương nào? Kia đối toàn bộ bộ lạc tới nói. Là thần thánh nhất địa phương. Đối với bộ lạc người mà nói. Hủy người tổ địa đào rớt lò sưởi. Đó chính là huyết hải thâm thù. Chính là khiêu khích cùng tiên chiến. Nếu không phải thủ lĩnh ngăn, đại gia sớm xông ra đánh nhau. Đi qua lâu như vậy, thủ này vẫn luôn nhớ, chẳng qua là lúc đó Viêm Giác hết thảy chưa ổn định. Đối này phiến thế giới mới, nhận biết cũng không nhiều. Cho nên thủ lĩnh ngăn, không nhường mọi người xúc động hành sự. Nhưng bây giờ thời cơ chín muồi, Viêm Giác đã hoàn chỉnh, nên là thanh toán thời điểm. Mồi lửa dung hợp đã thích ứng, vũ khí đang ở chuẩn bị chính giữa. Kim khí, cốt khí, giác khí chờ một chút đều có. Nên chiến, bất quá trước trận chiến chuẩn bị cũng phải làm hảo. Bộ lạc lão nhân, tiểu hài còn có không thức tỉnh đồ đằng lực nữ nhân nhóm, đều phải trước tiên lui vào núi rừng, ở tránh nguy hiểm địa phương ngốc, phòng ngừa đến lúc đó có người chui vào bộ lạc tới, nguy hại bọn họ sinh mạng. Du khách khu bên kia cũng đến phái người nhìn chăm chú, phòng ngừa du khách bên trong xuất hiện gian tế. Còn muốn nhìn chăm chú đừng để cho nội bộ xuất hiện nhiễu loạn lòng người tin vịt. Còn như thế nào đối đãi những thứ kia núp ở Vạn Thạch bộ lạc chủ nô nhóm. Cự trảo động hung, cùng cốt thạch thú chung một chỗ. Ngươi nên làm thế nào? Thiệu Huyền hỏi Đa Khang. Đương nhiên là cùng nhau làm. Đa Khang không suy nghĩ nhiều. Làm cái bổ chém thủ thế. Nhưng quay đầu liền thấy cái khác mấy người đều nhìn chăm chú chính mình. Trên mặt biểu tình rõ ràng cho thấy đối hắn cái chủ ý này cũng không hài lòng. Nếu như ngươi mang cũng không có nhiều người. Đồng thời đối phó này hai chỉ hung thú sẽ khó khăn đâu. Thiệu Huyền lại hỏi, cự trảo động hùng không chỉ có to lớn thân hình. Hơn nữa thể trắng da dày. Hung tàn lại tính công kích cường. Là cự hùng bên trong hung hãn nhất phân nhánh một trong. Mà cốt thạch thú thì so cự trảo động hùng càng khó dây dưa. Đa Khang trong đầu thật nhanh chuyển, vỗ đùi một cái, không đúng. hẳn là trước đem cốt thạch thú dẫn ra, trước tập trung lực lượng đối phó cự trảo động hung, sau đó lại tìm cơ hội đi theo dấu cốt thạch thú. Trước thời hạn bố trí xong cạm bẫy, sau đó âm nó một đêm. Ban đầu Thiệu Huyền đến biển bên kia bộ lạc thời điểm, liền dùng bố trí bẫy dập biện pháp, nắm một chỉ cốt thạch thú. Khi đó kinh rớt không ít người cầm. Đa Khang trí nhớ rất khắc sâu. Hắn ban đầu nhìn thấy Thiệu Huyền bọn họ kéo một đầu cốt thạch thú thời điểm, đồng dạng kinh ngạc, cũng hỏi kỹ qua Đa Lý tình hình lúc đó. Đến bây giờ còn nhớ. Mặc dù Thiệu Huyền cái thí dụ này cùng lập tức tình hình cũng không giống nhau, nhưng cũng có thể nhường Đa Khang biết tính toán của bọn họ. Từ lần trước Thiệu Huyền cùng Trinh La bọn họ trở về trốn cũ, ở hung thú sơn lâm ngoài đụng phải những thứ kia vạn thạch người cùng mang theo nhóm lớn nô lệ chủ nô, bọn họ liền biết, vạn thạch người cùng chủ nô chi gian, cũng không phải là như vậy hài hòa, khắp nơi đều có mâu thuẫn. Viêm giác bộ lạc cũng không phải là sợ vạn thạch bộ lạc cùng những thứ kia chạy ra khỏi sa mạc chủ nô, nhưng ở có thể hạ xuống thương vong tình huống dưới, vì sao không chọn, vì sao phải liều mạng, không tiếp nhận những bộ lạc khác hợp tác, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ lỗ mãng. Vì vậy, ở một cái nhiều mây thời tiết, giữa trưa lúc, trên bầu trời mặt trời bị bay tới một mảng lớn tầng mây che ngăn trở thời điểm, một chi nhuốn máu trường mâu từ hung thú sơn lâm bay ra, như một đạo tươi đẹp điện quang, bay lên thật cao, trên không trung vạch ra một đạo đỏ thẫm bóng dáng, sau đó hướng vạn thạch bộ lạc vị trí bay qua. Bành, trường mâu đâm vào vạn thạch bộ lạc ngoại vi tường vây trước cửa cách đó không xa. Gần 1/3 cái thân mâu ghim vào trong đất. Đột nhiên tới lần này, nhường vạn thạch bộ lạc ngoài canh phòng người dọa giật mình. Trước đó vài ngày hung thú sơn lâm bên trong dị động, nhường vạn thạch trong bộ lạc lòng người bàng hoàng. Nhưng thủ lĩnh không nhường bọn họ ở trong lén lút nghị luận, đụng phải liền trực tiếp động tay đánh. Cho nên, cho dù bọn họ đối hung thú sơn lâm bên trong sự tình rất là tò mò, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Nhưng như vậy sự tình, bực bội đã lâu không chỉ không đè xuống được, ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Đến mức canh phòng người suốt ngày lòng không bình tĩnh, vì di rời trong bộ lạc đại gia sự chú ý, thủ lĩnh dự tính lại phái một chi đội ngũ đi cướp một cái bộ lạc nhỏ. Đến lúc đó nhiều cướp mấy cái nữ nhân trở về, có lẽ đại gia sự chú ý liền không ở hung thú sơn lâm bên kia. Cho nên, ở trường mâu bay tới thời điểm, canh phòng chiến sĩ đang suy nghĩ cướp nữ nhân và tài vật sự tình, không chú ý trên bầu trời đột nhiên bắn tới trường mâu. Chờ trường mâu bay gần, mới đột nhiên cảm giác da đầu giống như là dán khối băng giống nhau. Cổ phía sau lông tơ đều đang rung rung. Đây là trực giác mang đến phản ứng. Đãi nghe đến cắm vào đất thanh âm ly hắn còn có mấy bước khoảng cách, mới thở phào nhẹ nhõm. Định thần nhìn lại, phát hiện vậy mà là một chi trường mâu. Nếu chỉ là phổ thông trường mâu, vậy cũng được đi. Nhưng này chi trường mâu bất đồng. Thân mâu bị bôi một lớp thú huyết. Đến gần có thể ngửi được rõ ràng mùi máu tanh. Vết máu phía trên vẫn chưa hoàn toàn làm. Sờ một cái trên tay còn sẽ dính vào một ít. Trường mâu cán mâu dựa gần phần đuôi địa phương trói một vòng da thú. Canh phòng chiến sĩ cẩn thận đi qua, đem trói ở phía trên cuộn da thú cởi xuống tới. Mở ra một nhìn, vẫn là một hồi đậm đà mùi máu tanh. Nhưng cũng không giống trường mâu thượng bôi lên thú huyết, mà là ở cuộn da thú trên viết chữ. Là dùng máu viết, nhìn thấy phía trên viết mà nói lúc sau. Tên lính gác kia chiến sĩ vội vàng đem nó nộp lên. Không bao lâu, vạn thạch thủ lĩnh phất ngập sải bước từ trong bộ lạc đi ra tới. Trên mặt âm trầm giống như là ở uẩn nhưỡng một tràng bão táp. Nhuốn máu trường mâu còn nghiêng đứng ở chỗ đó. Phất ngập đi qua bắt lấy thân mâu, đem trường mâu rút ra. Cũng không phí bao lớn lực liền đem ghim vào trong đất trường mâu rút lên. Nhưng hắn lại rất nhanh phát hiện, trường mâu chất đá đầu mâu không còn. Nhường người đem đầu mâu đào ra thời điểm, hắn mới nhìn thấy, toàn bộ đầu mâu đều đã vỡ vụn, cùng thân mâu thoát ly. Đây là bao lớn lực đạo, mới có thể nhường chất đá đầu mâu biến thành như vậy. Phất Ngập đột nhiên cảm thấy trên tay nắm chất gỗ cán mâu trở nên nặng nề không ít. Viêm Giác đây là ý gì? Thị Uy, Tiên Chiến, liên hệ với kia cuộn gia thú thượng chữ. Phất Ngập cho là Viêm Giác người chính là ở Tiên Chiến Vạn Thạch bộ lạc. Trước chuyện này, chủ nô nhóm rất nhanh liền đã biết ở nhận ra được hung thú sơn lâm dị động lúc sau. Vạn Thạch trong bộ lạc đã tăng cường canh phòng, tùy thời ứng đối tập kích của đối phương, đề phòng Viêm Giác bên kia. Mà chủ nô nhóm cũng không có ý định dựa vào Vạn Thạch người tới biết tin tức. Bọn họ càng tin tưởng chính mình, cũng phái người nhìn chăm chú. Cho nên, ở trường mâu sau khi hạ xuống không lâu, bọn họ cũng biết, không đợi Phất Ngập đem cuộn gia thú hủy diệt, liền có mấy cái chủ nô mang theo chính mình nô lệ mênh mông cuồn cuộn tìm tới, hỏi thăm Phất Ngập cuộn gia thú sự tình. Biết càng giấu giấu giếm giếm, đám kia chủ nô càng là hoài nghi. Cho nên, ở đối phương nhắc tới mấy lần lúc sau, Phất Ngập vốn dĩ định hủy diệt cuộn gia thú, lại tạm thời đổi chủ ý, đem kia cuộn gia thú lấy ra. Phía trên này là Viêm Giác người chữ viết, sử dụng máu cũng là máu người. Phất Ngập nhìn nhìn cầm cuộn gia thú cái kia chủ nô thật sâu nhíu lại chân mày, nói: giết nhiều, bọn họ cũng có thể phân biệt ra được thú huyết cùng máu người tới. Trường mâu dính vào máu là thú huyết, nhưng cuộn gia thú trên chữ tuyệt đối là máu người. Viêm Giác hướng chúng ta tuyên chiến, chúng ta đến chuẩn bị ứng chiến. Phất Ngập nói, cầm cuộn gia thú người. Đối Phất Ngập lời này từ chối cho ý kiến. Cuộn gia thú cuộn lại, cũng không trả cho Phất Ngập, mang theo liền đi. Phất Ngập nhìn rời khỏi những thứ kia chủ nô cùng nô lệ, sắc mặt càng thêm âm trầm, mà rời khỏi chủ nô trong lòng cũng ở cười diễu. Viêm Giác người cuộn gia thú trên viết chính là cùng Vạn Thạch bộ lạc thù oán, rõ ràng cho thấy nhằm vào Vạn Thạch người. Cùng bọn họ những chủ nô này có quan hệ gì đâu. Bất quá, Vạn Thạch người xui xẻo mà nói, bọn họ những chủ nô này làm như thế nào? Khó được tìm được cái còn không tệ địa phương, từ bỏ quá đáng tiếc. Bất quá, Vạn Thạch người, bây giờ cũng càng lúc càng không nghe lời. Đều mau quên có thể nổi dậy rốt cuộc là ai giúp một tay. Có lẽ, bọn họ nên nâng đỡ một cái tân bộ lạc lên. Không cách nào phán đoán, cho nên hắn mới cầm kia cuộn gia thú đi tìm những người khác thương nghị. Hung thú sơn lâm bên lề, Đa Khang hoạt động hai cánh tay, đắc ý nhìn hướng bên cạnh tháp cùng Quy Hác. Như thế nào, này một mâu ta đầu đến không tệ chứ? Tháp không lý hắn, Quy Hác nâng tay vẫy vẫy. Cái này ta cũng có thể đầu, bất quá, chân chính tỉ thí, vẫn là chờ khai chiến thời điểm đi. Bọn họ ba cái đều là thủ lĩnh ứng cử viên, mà lần này cùng Vạn Thạch chi chiến, chính là bọn họ chứng minh chính mình thời điểm. Tháp từ Vạn Thạch bộ lạc phương hướng chuyển về tầm mắt, xoay người nhìn hướng về phía sau Thiệu Huyền. Nếu là những thứ kia chủ nô đều không rời đi, nên như thế nào? Vậy liền đem bọn họ cùng nhau dự định. Thiệu Huyền nói, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, liền một canh. Tiếp tục nghỉ ngơi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.